Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 58, bình tĩnh. Chúng ta không phải không thừa nhận là Voldemort thật sự trở về. Dumbledore vô tình hay cố ý quét brain bên này một chút. Ngữ khí ôn hòa tuyên bố. Hiển nhiên, hắn dám khẳng định đây là brain làm. Nhưng này không trở ngại hắn nhân cơ hội nói ra sự thực này. Trong lễ đường vang lên một mảnh căng thẳng nói nhỏ âm thanh. Mọi người đều sợ hãi mà không thể tin được mà nhìn chằm chằm Dumbledore. Tựa hồ đang chờ mong hắn chỉ là đang nói đùa. Bộ phép thuật không hy vọng ta nói cho các ngươi biết những này. Có chút bạn học gia trưởng có thể sẽ cảm thấy khiếp sợ. Hoặc là không muốn tin tưởng Voldemort trở về. Chấm ngoặc kép, Dumbledore tiếp tục nói rằng. Nhưng ta nghĩ, ở tình thế trước mắt dưới, đối với các ngươi ẩn giấu mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ các ngươi đều đối với tối hôm qua ở trong mê cung phát sinh sự tình cảm thấy hết sức tò mò, ta sẽ nói cho các ngươi biết phát sinh cái gì. Nhưng ta muốn nói là, xin đừng nên vì thế lại đi quấy rối các dũng sĩ. Bọn họ đều trải qua một đoạn rất không tươi đẹp lịch trình. Dumbledore nói rằng, tối hôm qua, như các ngươi nhìn thấy, chúng ta mất đi hai vị ưu tú dũng sĩ. Cái kia xông vào trong mê cung hắc vu sư là Voldemort người theo đuổi. Hắn phụng mệnh đi tới nơi này, phát điên tập kích các dũng sĩ. Dumbledore nói rằng, cũng may, chúng ta cuối cùng nắm lấy hắn. Harry cũng lần thứ hai từ Voldemort trong tay chạy thoát. Nhưng chúng ta biết, Voldemort cũng không phải không gì không làm được. Một tay che trời, ta ở đây đối với Harry Potter biểu thị kính ý. Đối với hắn đang đối mặt Voldemort dâm uy thời điểm biểu hiện ra không biết sợ tinh thần. Hy vọng các ngươi rõ ràng. Ở không xa tương lai, chỉ có hơn người dũng khí cùng trí tuệ mới có thể bảo vệ chúng ta không bị thương tổn. Dumbledore nghiêm túc nói, trong lễ đường bầu không khí vô cùng yên tĩnh, mọi người tâm tình đều rất nặng nề. Blaise sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, ngón tay chăm chú nắm bắt cái thìa, đem thìa chuôi đều uốn cong rồi. Vẻ mặt của hắn rất âm u, bên người quanh quẩn người sống chớ tiến vào khí tràng. Theodore ở bên cạnh hắn há miệng, muốn nói lại thôi. Bữa sáng ở một mảnh trong trầm mặc kết thúc. Các phù thủy nhỏ túm năm tụ ba rời đi lễ đường. Sắc mặt nặng nề thảo luận chuyện này. Thi cuối kỳ đã kết thúc. Sau đó bọn họ sẽ ở trường học bên trong vượt qua một quãng thời gian kỳ nghỉ. Nhưng hiện tại, các phù thủy nhỏ hiển nhiên không có tâm tình chạy đi Hogsmeade thôn chơi. Cedric cùng bạn gái của hắn cho Trang nói rồi vài câu. Sau đó một mình đi tới Brain bên người. Bên cạnh một đám người nhìn bọn họ. Tựa hồ rất muốn hỏi thăm bọn họ. Lại không thể không nhịn xuống. Ngươi có khỏe không? Brain. Cedric nói. Hắn anh tuấn lông mày thật sâu nhăn. Có muốn hay không? Đi phòng y tế xem bọn họ. Ta cũng còn tốt. Cedric. Cùng đi chứ? Brain gật đầu nói. Hắn cùng Draco bọn họ nói một câu. Cùng Cedric song song đi ra khỏi thành bảo. Harry thế nào rồi? Cedric ngữ khí trầm thấp nói. Tình trạng của hắn cũng không tệ lắm. Ta nghĩ. Chấm ngoặc kép. Brain nói. Tuy rằng hắn tối hôm qua xác thực mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Người nhìn thấy không? Cedric con mắt màu xám có chút sốt sắng nhìn chằm chằm hắn. Hắn thật sự trở về. Brain gật gật đầu, không nói gì. Cedric hít sâu một hồi. Trên mặt vẻ mặt trở nên kiên định lên. Tối hôm qua, cảm tạ ngươi cứu ta. Vẫn chưa kịp cùng ngươi nói cảm ơn. Cedric lại nói, không cần cảm ơn. Trên thực tế, ta cũng là ở cứu mình. Brain khẽ nói, hai người câu được câu không nói lời. Phòng y tế liền gần ngay trước mắt. Bọn họ đi vào. Pomfrey phu nhân chính buồn ngủ ngồi ở trên ghế. Nghe được âm thanh sau có chút buồn bực chừng lại đây. Hả, là các ngươi à, nàng hỏa khí tiêu mất. Ôn hòa nói, các ngươi là đến xem bằng hữu sao. Potter ở bên trái cái thứ ba gian phòng. Hắn tối hôm qua uống thuốc ngủ. Hiện tại khả năng vẫn không có tỉnh lại. chúng ta đi xem hắn một chút, sẽ không quấy rối đến hắn. Cedric thả nhẹ âm thanh. Hai người ở Pomfrey phu nhân dẫn dắt đi dọc theo hành lang đi tới. Cedric hỏi, phu nhân, những người khác có khỏe không? Hả, không được tốt lắm, Pomfrey phu nhân bi thương nói. Zumstrang hai cái tiểu tử không có bao nhiêu vấn đề. Beasley cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Nhưng Beauxbatons cô nương kia, ai, chúng ta chỉ có thể đem nàng đưa đến St. Mungo. Chờ mong nàng có thể từ trong thống khổ đi ra. Nàng than thở. Harry gian phòng đến. Bọn họ đứng ở ngoài cửa liếc nhìn. Harry đã tỉnh lại. Quần áo cũng đã mặc. Tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Ba người chờ ở trong phòng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tựa hồ mỗi người cũng không biết muốn nói cái gì. Người không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Harry, Cedric trước hết đánh vỡ trầm mặc. May là ngươi cũng không có xảy ra việc gì. Chấm ngoặc kép, Harry thành tâm thực lòng nói. Còn có Bren, xin lỗi, ta tối hôm qua trách oan ngươi. Bren lắc lắc đầu, bầu không khí lần thứ hai trở nên trầm mặc. Lúc này, bọn họ hiển nhiên không có cách nào vì là thi đấu thắng lợi mà chúc mừng. Lopez là sao rồi? Harry nói, ta thấy nàng bị một đám người tiếp đi rồi. Nàng chúng đoạt hồn chú, tự tay giết chết Bulat. Bren ngữ khí không có cái gì chập chờn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Harry há miệng, miễn cưỡng nói. Cái kia không phải nàng sai, đúng không? Hắn kinh ngạc mà ngừng miệng, nghĩ đến nếu như mình bị người khống chế. Tự tay giết chết John cùng Hermione. Hắn không dám nghĩ tới, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy. Hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bọn họ đợi một hồi, lúc này mới đồng thời hướng về pháo đài đi đến. Ở cửa trong phòng cáo biệt lẫn nhau, Bren dọc theo cầu thang đi lên đi. Hắn chuẩn bị đi phòng theo yêu cầu một chuyến, cũng coi như là trốn cái thanh nhàn. Ở hắn bỏ lên trên lầu ba thời điểm, hắn lại gặp được Luna. Nàng chính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Con kia tựa hồ chưa trưởng thành màu đen con mèo nhỏ nằm nhoài nàng rối bời trên tóc diện. Bren có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn cho rằng Luna là ở chỗ này chờ hắn. Không phải ngẫu nhiên gặp, mà là đang đợi hắn. Hắn không tên tin tưởng cái cảm giác này. Người đến, Bren, Luna quay đầu nói. Ngữ khí nhẹ nhàng. Người đang chờ ta. Bren đi tới. Tại sao ở đây? Ta cảm thấy ngươi sẽ tới bên này. Luna cười trợn to hai mắt. Vì lẽ đó ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Nếu như ta cũng không đến đây. Bren giờ khóc giờ cười nói. Như vậy chờ đợi ở đây cũng không cái gì không tốt. Luna chỉ vào ngoài cửa sổ trong trẻo mặt hồ. Như là gương sáng như thế phản xạ ánh mặt trời vàng chói. Nơi này rất đẹp. Còn có những này tranh vẽ trên tường. Ta rất yêu thích. Bren liếc nhìn bên cạnh treo tranh vẽ trên tường. Bên trong đa số là một ít kỳ quái quái thần kỳ động vật. Còn có làm người khó có thể nhìn thẳng ảo tưởng vật chủng. Xác thực rất đặc biệt. Bren nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ có tiên đoán thiên phú. Bói toán khóa xác thực rất có thú. Có điều ta e sợ không có cái gì thiên phú. Luna cười tủm tỉm nói. Đem trên đỉnh đầu mèo đen sách hạ xuống. Ôm vào trong ngực xoa, nàng nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi thu được quán quân, cũng chúc mừng ngươi bình an vô sự, cái kia muốn cảm tạ ngươi thủ hộ. Bren giơ giơ lên Luna, năm ngoái đưa cho xích tay của hắn bùa hộ mệnh, ngươi còn mang theo nó đây. Luna nói, sau đó nàng nghiêm túc suy tư một chút, nói, có lẽ, ta có thể làm tiếp một cái trí tuệ mũ miệng cho ngươi. Ba ba mới nghiên cứu ra một loại linh quang thiết bị đầy. Có thể để người ta tiến vào cao cấp tư duy trạng thái. Lại thêm vào Raspert ống si phong. Còn có Dirigible Plum, chấm ngoặc kép, Bren giật giật khóe miệng. Tưởng tượng chính mình mang kỳ quái quái đầu quan dáng vẻ. Hắn có chút vô lực nói. Người xác định cái kia đồ vật hữu dụng. Luna nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Chỉ ít ta đeo nó lên thời điểm, đầu óc sẽ xoay chuyển rất nhanh. Cái kia thật không tệ. Ta rất chờ mong. Green nhẹ nhàng nói. Sau đó có chút ngạc nhiên nói. Người nghỉ hè sẽ làm cái gì? Luna nhạt màu con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng hoảng hoảng hốt hốt nói rằng. Ta sẽ cùng ba ba cùng đi rừng rậm bên trong tìm kiếm thần kỳ động vật. Grandpa Hornet Snock các lá gan có thể nhỏ. Tìm bọn họ muốn tìm rất nhiều thời gian. Có lúc chúng ta liền chờ ở nhà. Ba ba sẽ cho kẻ lý sự viết bản thảo. Ta sẽ giúp hắn tra tư liệu. Chế tác đạo cụ. Kỳ thực, người có thể đi nhà ta làm khách. Đáy vực cầu bên kia có rất nhiều plimpy. Nấu canh tốt vô cùng uống. Còn có ba ba chế tác Gerdyroot Infusion. Chấm ngoặc kép, Luna âm thanh kỳ ảo nói. Nếu như có thời gian, ta sẽ đi. Brain cười gật gù, trong lòng nhưng có chút thở dài. Hai người nói chút lung ta lung tung. Luna đề tài đều là thiên mã hành không? Nhưng Brain tâm tình nhưng không khỏi ung dung lên. Nàng đều là có một loại khiến người yên tĩnh lại ma lực. Như là thần bí mà lại tuyệt mỹ tự nhiên. Người hy vọng nhìn thấy như vậy một thế giới sao? Phù thủy có thể tự do cất bước ở Mago thế giới. Chấm ngoặc kép, trước khi chia tay. Brain nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, ta chờ mong một ngày kia. Luna cười đến rất sán lạn. Brain tiếp tục dọc theo cầu thang hướng lên trên. Bước chân nhưng nhẹ mau đứng lên. Có lẽ, Luna là ở dùng chính mình phương thức an ủi hắn đi. Hogwarts lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này có lẽ sẽ không quá lâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.